nay anh mặc áo trượt tuyết màu xanh da trời đậm, nhìn vẫn thời trang như trước, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lo lắng. Sau đó hỏi, chuyện này, cô định giải quyết thế nào? Ý tôi là chuyện xuất hiện chim biến dị ấy. Không có cách giải quyết, tôi đã cố hết sức tính toán cho khu đông rồi. Nhưng lòng người xưa nay khó lường, tôi đoán, Xuân Thành muốn vượt qua cửa ải khó khăn này mà không mất mát gì thì khá khó. Tô Tô lắc đầu, vẻ mặt hơi ngẩng lên. Cô không phải thần, đối mặt với thảm họa thiên nhiên cô có thể có cách giải quyết gì chứ? Kiếp trước, khi mùa đông đến, ở Xuân Thành có rất nhiều người chết đói. Đây là lực lượng tự nhiên, cô không thể chống chọi lại được. Hơn nữa quan trọng là xác chết sẽ thu hút chim biến dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, rất vĩ đại đúng không? Kiếp này, Tô Tô đã cố gắng hết sức xoay chuyển cục diện. Cô cố gắng giảm bớt số người thương vong ở khu đông. Nhưng ngoài khu đông, vẫn còn có khu tây, khu nam và khu bắc. Đó không phải là cục diện Tô Tô có thể kiểm soát được. Chắc chắc là sẽ có người chết, chỉ là vấn đề chết nhiều hay chết ít mà thôi. Tiểu Ái nắm tay Tô Tô không chịu ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, đôi chân nhỏ xíu dẫm trên tuyết phủ trong sân, lẫm chẫm từng bước kéo Tô Tô đi về phía cổng sân. Hôm nay tuyết lại rơi, Tiểu Ái đã ru rú trong nhà 2 ngày rồi. Hôm nay cô bé nhất định đòi ra ngoài chơi. Cho nên, khi đang bàn bạc cùng Phương Thúc Ế, Tô Tô không còn cách nào khác, đành phải mở cửa sân dắt Tiểu Ái xuống bậc thềm chơi. Phương Thúc Ế ở phía sau trầm ngâm một lát, rồi đi theo Tô Tô và Tiểu Ái. Nhìn phía xa có một tên ăn mày đang đi đến, hắn mặc quần áo rách rưới, đang cúi người xin ăn. Phương Thúc Ế thấy trong lòng khó chịu, đi theo sau hai mẹ con Tô Tô nói, Tô Tô, bây giờ tôi nói thẳng với cô này. Tôi nói là nếu như tình hình tiếp tục xấu đi, ý của chú hai tôi là thôn Bát Phương có thể thu nhận một bộ phận người bình thường. Chúng tôi cũng sẽ tích chuyển một bộ phận đến căn cứ ở Kinh Thành. Phương Hữu Mạo hy vọng thông qua Phương Thúc Ế truyền đạt ý của ông ta đến Tô Tô rằng ông ta đã tính toán đến trường hợp xấu nhất, dùng sức người lớn nhất. Ngộ nhỡ Xuân Thành không thể vượt qua cửa ải khó khăn này, mà Xuân Thành lại bị kẹt giữa căn cứ Kinh Thành và thôn Bát Phương thì không có cách nào khác. Chỉ có thể sơ tán người bình thường ở Xuân Thành đến hai nơi này. Tiểu Ái mặc áo lông vũ màu tím đỏ, mặc quần bông bó sát màu đen. Mẹ Tu còn cố ý mặc thêm cho cô bé một chiếc váy xòe màu đen, phối cùng với đôi bút cao cổ màu vàng. Cô bé hớn hở nhảy từ bậc thềm cuối cùng xuống tuyết, sau đó buông tay Tô Tô ra, tự mình lắc lư dẫm lên tuyết đi về phía trước. Tô Tô vừa suy nghĩ lời của Phương Thúc Ế, vừa đi theo sau Tiểu Ái, nhìn Tiểu Ái đi đến bên cạnh tên ăn mày. Tô Tô liếc nhìn tên này ăn mặc rách rưới, nhưng không ngờ hắn lại tự ti cúi đầu, che che giấu giấu dường như không muốn cho Tô Tô nhìn thấy bộ dạng của hắn. Nhưng Tô Tô vẫn nhìn rõ gương mặt xấu xí của tên ăn mày này. Mặt hắn to như cái bát ô tô, mặt xẻo lồi lõm chằng chịt, vô cùng xấu xí. Cô liền đứng đó, nhìn tên xấu xí này, hỏi bằng giọng kỳ lạ, này, sao lại là anh hả? Mấy ngày nay anh đã chạy đi đâu thế? Tên xấu xí rụt vai, cúi đầu, không trả lời Tô Tô. Tô Tô thấy hắn không trả lời, liền nhớ ra hình như tên này đã bị Hà An và Hoa Hoa cắt mất lưỡi rồi. Cổ họng cũng bị tổn thương, hắn ta không có thể trả lời cô được. Vì thế, Tô Tô cười nói, được rồi, tôi cũng không hỏi anh nữa. Anh là dị năng giả hệ hỏa đúng không? Tôi thấy cấp bậc dị năng của anh cũng khá cao. Chỗ Xuân Lai đang tuyển dị năng giả hệ hỏa, dù sao cũng có thể được chu cấp quần áo sạch sẽ. Bao ăn bao ở, anh đến đó đăng ký đi. Tên xấu xí đứng lì trong tuyết, tự ti rúm người lại, không hề nghe thấy lời của Tô Tô, cũng không biết có phải tai hắn cũng có vấn đề không. Hắn chỉ liếc nhìn Tô Tô rồi lập tức cúi gục đầu xuống, ngồi xuống đất. Dựa lưng vào bức tường đã đóng một lớp băng, hai tay bó gối, lén lút nhìn về phía cổng cô nhi viện. Tô Tô thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn theo ánh mắt của tên xấu xí. Qua cánh cổng cô nhi viện đang mở, Tô Tô vừa vặn nhìn thấy Thạch Hâm đang ưỡn bụng, vẻ mặt khó chịu thở dốc, chống tay vào cửa nhìn Tô Tô. Cô sao thế? Đừng nói là sắp sinh nhé. Tô Tô nhìn dáng vẻ của Thạch Hâm, cô hốt hoảng, vội chạy về trước hai bước, túm lấy Tiểu Ái đang đi phía trước, rồi lại chạy về phía Thạch Hâm. Ở phía sau cô, tên xấu xí vốn dĩ đang ngồi bên góc tường, đột nhiên đứng bật dậy, xông về phía Thạch Hâm, nhưng rồi lại nhớ đến gương mặt xấu xí của mình, hắn đứng sững lại, lùi về phía tường, nhìn Thạch Hâm bằng ánh mắt đau khổ xen lẫn lo lắng. Mặt Thạch Hâm trắng bệch, chống tay vào khung cửa, lắc đầu, trán đổ đầy mồ hôi, nói với Tô Tô bằng giọng yếu ớt, không sao, tôi vẫn chưa đến ngày dự sinh. Bác sĩ Trạc nói, đây là triệu chứng co thắt tử cung giả. Không sao đâu, cô ấy bảo tôi phải kiên trì đi bộ hàng ngày, có ích cho việc đẻ thường. Đúng thế, cô phải đẻ thường chứ, với điều kiện sống này, đẻ mổ quá nguy hiểm. Nhìn thấy bộ dạng này của Thạch Hâm, Tô Tô nhớn mày cười. Trong ấn tượng của cô, Thạch Hâm trước giờ luôn là một người phụ nữ được nuông chiều, có ít đau đớn cũng kêu gào cả nửa ngày, được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Người phụ nữ như vậy vì muốn đứa con mình được chào đời một cách bình thường mà hàng ngày kiên trì đi bộ theo dặn dò của bác sĩ, không dám lơ là. Cái này chính là tình thương của người mẹ dành cho con cái, rất vĩ đại đúng không? Tên xấu xí phía sau Tô Tô, rúng người ngồi xổm ở góc tường, âm thầm chảy nước mắt. Sau đó nhìn thấy Thạch Hâm ưỡn bụng, bước từng bước khó nhọc xuống dưới bậc thềm, men theo góc tường, di chuyển cơ thể nặng nề. Giây phút đó, tên xấu xí đột nhiên đứng bật dậy, chạy đi thật xa giống như phát điên vậy. Tô Tô nhìn Thạch Hâm bước từng bước khó nhọc, rồi lại nhìn bóng lưng của tên xấu xí, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác phức tạp. Không nói rõ được đó là cái gì, chỉ cảm thấy có chút đau thương. Sau đó, cô nghe thấy Phương Thúc Bế ở phía sau lại lên tiếng, theo vị trí địa lý, có một con đường cao tốc chạy thẳng từ Xuân Thành đến Kinh Thành, có lẽ sẽ dễ đi hơn đến thôn Bát Phương một chút. Nhưng căn cứ Kinh Thành không đoàn kết đồng lòng giống như những gì đồn đại bên ngoài, mặc dù bây giờ nó đã là một căn cứ, nhưng cha tôi Phương Hữu Lễ không có nhiều quyền phát ngôn ở căn cứ đó. Khi nói câu này, giọng điệu của Phương Thúc Ế mang theo sự xin lỗi và bất đắc dĩ. Người đề nghị sơ tán dân là Phương Hữu Mạo, dựa vào đâu mà bắt thị trấn Nhộng của Tô Tô phải nhận đám phiền toái vô dụng đó chứ? Theo như cách nghĩ này, đáng ra căn cứ Kinh Thành phải thu nhận hết những người sống sót của Xuân Thành. Nhưng cả Xuân Thành tính tới tính lui có tận 400.000 người. Nhà họ Phương không thể thu nhận hết ngần ấy. Nếu như số người này đều đi theo nhà họ Phương, nghĩa là nhà họ Phương phải có trách nhiệm với họ. Nhưng đường xá xa xôi, chịu mọi khổ cực cay đắng, tiêu tốn chi phí lôi theo 400.000 người thì người ở căn cứ Kinh Thành sẽ hợp lại tấn công nhà họ Phương. Bây giờ có chỗ nào không sợ phiền toái chứ? Mà lại còn kéo theo tận 400.000 người, đủ để người của căn cứ Kinh Thành dìm chết nhà họ Phương trong tiếng chửi rủa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, rất vĩ đại đúng không? Kiếp này, Tô Tô đã cố gắng hết sức xoay chuyển cục diện. Cô cố gắng giảm bớt số người thương vong ở khu Đông. Nhưng ngoài khu Đông, vẫn còn có khu Tây, khu Nam và khu Bắc. Đó không phải là cục diện Tô Tô có thể kiểm soát được. Chắc chắc là sẽ có người chết, chỉ là vấn đề chết nhiều hay chết ít mà thôi. Tiểu Ái nắm tay Tô Tô không chịu ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, đôi chân nhỏ xíu dẫm trên tuyết phủ trong sân, lẫm chẫm từng bước kéo Tô Tô đi về phía cổng sân. Hôm nay tuyết lại rơi, Tiểu Ái đã ru rú trong nhà 2 ngày rồi. Hôm nay cô bé nhất định đòi ra ngoài chơi. Cho nên, khi đang bàn bạc cùng Phương Thúc Ế, Tô Tô không còn cách nào khác, đành phải mở cửa sân dắt Tiểu Ái xuống bậc thềm chơi. Phương Thúc Ế ở phía sau trầm ngâm một lát, rồi đi theo Tô Tô và Tiểu Ái. Nhìn phía xa có một tên ăn mày đang đi đến, hắn mặc quần áo rách rưới, đang cúi người xin ăn. Phương Thúc Ế thấy trong lòng khó chịu, đi theo sau hai mẹ con Tô Tô nói, Tô Tô, bây giờ tôi nói thẳng với cô này. Tôi nói là nếu như tình hình tiếp tục xấu đi, ý của chú hai tôi là thôn Bát Phương có thể thu nhận một bộ phận người bình thường,

có lẽ sẽ dễ đi hơn đến thôn Bát Phương một chút. Nhưng căn cứ kinh thành không đoàn kết đồng lòng giống như những gì đồn đại bên ngoài. Mặc dù bây giờ nó đã là một căn cứ, nhưng cha tôi Phương Hữu Lễ không có nhiều quyền phát ngôn ở căn cứ đó. Khi nói câu này, giọng điệu của Phương Thúc Ế mang theo sự xin lỗi và bất đắc dĩ. Người đề nghị sơ tán dân là Phương Hữu Mạo, dựa vào đâu mà bắt thị trấn Nhộng của Tô Tô phải nhận đám phiền toái vô dụng đó chứ? Theo như cách nghĩ này, đáng ra căn cứ kinh thành phải thu nhận hết những người sống sót của Xuân Thành. Nhưng cả Xuân Thành tính tới tính lui có tận 400.000 người. Nhà họ Phương không thể thu nhận hết ngần ấy. Nếu như số người này đều đi theo nhà họ Phương, nghĩa là nhà họ Phương phải có trách nhiệm với họ. Nhưng đường xá xa xôi, chịu mọi khổ cực cay đắng, tiêu tốn chi phí lôi theo 400.000 người thì người ở căn cứ kinh thành sẽ hợp lại tấn công nhà họ Phương. Bây giờ có chỗ nào không sợ phiền toái chứ? Mà lại còn kéo theo tận 400.000 người, đủ để người của căn cứ kinh thành dìm chết nhà họ Phương trong tiếng chửi rủa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 554, đó là một cách sống. Tô Tô im lặng nghe Mai Thắng Nam nói. Tiểu Ái ở phía trước đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn một quả cầu tuyết dưới đất, nghiên cứu tỉ mỉ xem đây là thứ gì. Cách Tiểu Ái không xa, có một tên ăn mày mặc quần áo rách dưới ngồi co ro ở góc tường. Tô Tô liếc nhìn hắn, ồ, đó không phải là tên xấu xí bỏ chạy hai lần trước sao? Sao hắn ta lại chạy về đây rồi? Còn ngồi xổm trước cổng cô nhi viện trong trời đông giá rét, co ro cúm rúm người run lẩy bẩy. Thế là Tô Tô cười một tiếng, ra hiệu cho Mai Thắng Nam nhìn tên xấu xí kia. Cô nói với Mai Thắng Nam, đúng là một người kỳ lạ, rõ ràng là một dị năng giả hệ hỏa cấp cao. Với cấp dị năng cao như vậy đến chỗ Xuân Lai được ăn ngon mặc ấm, vì sao lại cứ chạy đến đây chịu đói chịu rét chứ? Mai Thắng Nam đưa mắt theo ám hiệu của Tô Tô nhìn về phía tên xấu xí. Cô ta cũng cười nói, chưa biết chừng người ta thích như vậy, giống như cô thích làm mẹ, đó cũng là một cách sống. E hèm, Tô Tô nhún vai, đúng là có người thích làm mẹ, cho nên dù trong cuộc sống mặt thế khó khăn, nguy hiểm cũng muốn sinh con. Có người thích chịu đói chịu rét, cho dù có năng lực khiến bản thân được trọng dụng thì cũng phải chịu đói rét mà thôi. Đó đều là cách sống của người khác, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tô Tô gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, nghe theo lời Mai Thắng Nam không truy tìm căn nguyên cách sống của tên xấu xí kia nữa mà nhìn Xuân Lai đang đi tới trước mặt. Cô vẫy tay gọi Xuân Lai, mấy người đứng nói chuyện trong một con ngõ nhỏ. Vẻ mặt của Xuân Lai càng ngày càng căng thẳng, thấy Tô Tô và Mai Thắng Nam dẫn Tiểu Ái đi dạo trong trời đông lạnh giá, liền hỏi, Tô Tô, cô biết chuyện hôm nay khu Nam xảy ra tranh chấp chưa? Có hai nhóm vì tranh cướp đồ đạc, quyết một phen sống mái, nghe nói chết rất nhiều người. Vừa rồi cô Mai đã nói cho tôi biết rồi. Bây giờ, các nhóm đều làm loạn lên đòi rời khỏi đây, lên căn cứ kinh thành ở phía Bắc. Cô nói xem căn cứ kinh thành thực sự tốt như vậy sao? Xuân Hữu Nguyệt ở phía sau Xuân Lai cũng bước đến, đứng bên cạnh Xuân Lai, cằn nhằn với Tô Tô. Bọn họ đều không hiểu, rõ ràng tình hình chưa đến mức xấu nhất, nhưng nhóm kia đều có dị năng giả hệ hỏa và hệ thủy. Bọn họ cũng không thiếu cái ăn, sao còn chạy đi tranh cướp đồ đạc? Bởi vì 8 chiếc máy bay của Phương Hữu Mạo gặp phải chim biến dị, dịch vụ mua đồ vận chuyển từ thôn Bát Phương bằng đường hàng không bị đã bị gián đoạn. Nhưng đây cũng không phải lý do quan trọng nhất khiến lòng người hoang mang. Nói muốn rời khỏi Xuân Thành đến căn cứ kinh thành, ở đó có đồ ăn thức uống, còn có nhiệt độ ấm áp sao? Xuân Thành vẫn chưa bị biển giam bi bên ngoài hành hạ đã bị những nhóm bên trong thành làm náo loạn cả lên. Tô Tô cười khẩy, hỏi Xuân Hữu Nguyệt, khi anh có cơ hội có thể ăn no, các anh sẽ chỉ ăn lửng dạ thôi sao? Anh chưa từng phải ra ngoài chịu đói chịu rét, có thể nằm trên giường ấm đệm êm chơi gái. Bây giờ bảo anh hàng ngay chỉ được ăn chút cơm với rau, còn không được ăn no. Ăn xong còn phải ra ngoài giết zombie trong thời tiết rét mướt, anh có chịu không? Tôi chịu. Xuân Hữu Nguyệt thẳng lưng, ưỡn ngực đáp, tôi chưa từng được ăn quá no, cũng chưa từng được chơi gái trên giường ấm đệm êm. Đó là vì anh là trường hợp đặc biệt. Mai Thắng Nam ở bên cạnh, che miệng cười. Trên đời này còn rất ít những người đàn ông cương trực giàu lòng hy sinh như Xuân Hữu Nguyệt và Xuân Lai. Đa số mọi người đều có voi đòi tiên. Bọn họ sống ở Xuân Thành quá thoải mái. Vừa nghe tin Phương Hữu Mạo không thể cung cấp đồ đạc, còn phải cố giữ Xuân Thành. Bọn họ liền sợ mình bị chết trong trận chiến, đương nhiên sẽ nôn nóng muốn rời khỏi Xuân Thành. Mai Thắng Nam trêu chọc Xuân Hữu Nguyệt khiến anh ta đỏ mặt. Cậu trai trẻ lúc này đối diện với cao thủ tình trường như Mai Thắng Nam đương nhiên sẽ không biết đáp trả thế nào. Xuân Lai thì cau mày, bước lại gần Tô Tô, vẻ mặt khá nghiêm túc, nói nhỏ, Tô Tô, tôi đã nghĩ rất lâu, hôm nay mới dám hỏi cô có ý nghĩ sơ tán hay không? Có, Tô Tô không muốn nói dối trước mặt Xuân Lai, hơn nữa, rất có khả năng tôi không đợi đến lúc nước sôi lửa bỏng. Sẽ rời khỏi Xuân Thành trước cả Phương Hữu Mạo, tôi sẽ quay về thôn Bát Phương. Vậy tôi có thể cầu xin cô một chuyện không? Xuân Lai cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự xót xa và quyến luyến. Cô có thể dẫn theo vợ con tôi cùng rời khỏi Xuân Thành không? Tôi biết bọn họ nói đi đường bộ đến thôn Bát Phương rất nguy hiểm, nhưng tôi dẫn theo vợ con anh thế còn anh thì sao? Tô Tô cắt ngang lời nói cực kỳ đau khổ của Xuân Lai. Anh ta giao hết vợ con mình cho Tô Tô dẫn đến thôn Bát Phương, vậy còn bản thân anh ta thì sao? Tôi sẽ ở lại cố thủ Xuân Thành đến thời khắc cuối cùng. Khi nói câu này, sự đau buồn và quyến luyến trong mắt Xuân Lai gần biến mất mà thay vào đó là sự nhiệt huyết và cương quyết. Xuân Hữu Nguyệt ở bên cạnh lập tức đứng thẳng người, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc hành lễ với Tô Tô, giọng nói đanh thép. Xuân Hữu Nguyệt thề chết đi theo đội trưởng, không rời nửa bước. Cho đến khi Xuân Thành bị phá, cũng phải quyết chiến đến cùng với lũ quái vật bên ngoài. Xem ra, hai người này không tính rời khỏi Xuân Thành. Lúc này vẻ mặt Mai Thắng Nam cực kỳ nghiêm túc. Trong giây phút trang nghiêm này cô ta không thích hợp đứng ra phát biểu ý kiến. Còn Tô Tô thì ngây người nhìn Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt. Cuối cùng cô chậm rãi gật đầu. Thật ra ý định ban đầu của cô là dẫn theo cả Xuân Lai, Xuân Hữu Nguyệt và những binh lính trấn giữ khu đông cùng quyết chiến quay về thôn Bát Phương. Nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của Xuân Lai và Xuân Hữu Nguyệt. Ngộ nhớ đến ngày không kiểm soát được đại cục nữa, cô sẽ dẫn theo vợ và hai cô con gái của Xuân Lai rời khỏi Xuân Thành. Tên xấu xí đang co do cúm rúm run rẩy trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tô mấp máy môi rồi lại nhìn về phía cổng cô nhi viện giống như muốn nói cái gì đó với Tô Tô. Nhưng lại như nhớ đến cái gì đó, cuối cùng hắn cũng không nói gì, đưa mắt nhìn đám người Tô Tô và Xuân Lai rời đi. Hắn yếu ớt đứng dậy, trong mắt toát ra sự lo lắng nhìn cổng cô nhi viện, ánh mắt đó như đang sốt ruột. Bây giờ mỗi người đều phải nghĩ đường lui cho mình, vậy còn Thạch Hâm đang bụng to thì phải làm sao? Thạch Hâm là một người ăn nói vụng về, trong thời khắc quan trọng này chỉ có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Không biết đến cầu xin Tô Tô lúc đi dẫn theo mẹ con cô ta giống như Xuân Lai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, chuẩn bị hai phương án. Cục diện nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, khiến tinh thần của mọi người ở Xuân Thành căng như dây đàn. Ngoài khu đông thì ba khu còn lại đều bắt đầu náo loạn. Buổi tối, Tô Tô ôm chăn gối đi ra khỏi nhà, không nói năng gì, đi thẳng đến trước mặt tên ăn mày xấu xí. Cô vứt cái chăn dày cho hắn, sau đó lẳng lặng quay về phòng ăn cơm. Cô vừa ăn được một miếng thì có người báo có một nhóm ở khu Nam dẫn hơn 100 người đánh ra từ cửa giữa khu Nam và khu Đông. Cũng không biết hơn 100 người đó đã đi đâu, lên phía Bắc hay xuống phía Nam. Chỉ biết lúc họ xông ra ngoài, quân đội của Phương Hữu Mạo ở trên tường thành, buộc phải ra tay giúp đỡ họ giữ chân một đám zombie, để cho họ đi ra thuận lợi hơn. Sau đó, bây giờ mọi người đều lan truyền rằng muốn đi thì nhân cơ hội đi sớm, bởi vì Phương Hữu Mạo vẫn còn nhân lực và vật lực, quân đội của ông ta còn có thể ra tay giữ chân zombie. Tô Tô cúi đầu, cầm đũa bới cơm. Cha Tô và mẹ Tô lo lắng nhìn Tô Tô, Diệp Dục ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt nghiêm trọng cho Tiểu Ái ăn cơm. Tô Tô không nói gì, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì về chuyện này. Mọi người ngồi đó cũng không tiện lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình. Đợi sau khi người báo cáo tình hình đi ra ngoài, Tô Tô mới nhíu mày, dặn dò Diệp Dục, ngày mai, anh có thời gian thì đến khu đông xem, chuẩn bị một cái xe, trùng tu cho chắc chắn một chút, chuẩn bị sẵn hai phương án. Tôi đoán Xuân Thành này sẽ càng ngày càng náo loạn. Vốn dĩ chỉ cần đồng tâm hiệp lực là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng lúc này các nhóm kia lại không biết hy sinh vì đại cục, e rằng sẽ biến cục diện đã gay go trở nên càng nguy cấp hơn. Nói là 8 máy bay bị chim biến dị tấn công, đường hàng không gặp trục trặc, nhưng chỉ cần cho Phương Hữu Mạo thời gian, từ từ sửa sang một con đường thì sẽ lại có thể tiếp tục cung cấp đồ đạc từ thôn Bát Phương. Nhưng ai chịu cho Phương Hữu Mạo thời gian đây? Mặc dù Phương Hữu Mạo đã chuẩn bị sẵn hai phương án, ông ta cũng đã nói cố gắng điều động nhiều người nhất có thể, tính toán cho trường hợp xấu nhất. Nhưng cục diện xấu nhất lại do chính các nhóm ở Xuân Thành gây ra. Ngộ nhỡ Phương Hữu Mạo không giữ được nữa, áp lực của khu Đông và khu Bắc sẽ đột ngột tăng cao. Mặc dù đồ đạc của khu Đông và khu Bắc luôn thiếu thốn, nhưng miệng đời đáng sợ, lòng người tự tan rã mới chính là cái không thể ngăn cản được. Diệp Dục không nói gì, gật đầu, nhíu chặt mày. Cha Tô và mẹ Tô cũng im lặng ăn cơm. Cả bàn ăn trừ tiếng nói bi bô vô tư của Tiểu Ái thì mọi người đều không ai lên tiếng. Đến 9 giờ tối, Tô Tô dỗ Tiểu Ái đi ngủ xong thì đi gội đầu. Gội đầu xong, cô xóa tóc, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn diện mạo cực kỳ trẻ trung của mình trong gương, thở dài. Một đôi tay to lớn ấm áp nắm chặt lấy vai cô. Diệp Dục đứng sau lưng cô, cúi đầu, khẽ hỏi, sao lại thở dài? Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ mọi người. Tôi không thở dài vì chuyện này. Tô Tô cười nhẹ, nhìn Diệp Dục trong gương. Tôi chỉ cảm thấy Xuân Thành có vẻ như đã hết hy vọng, khu Đông thì vẫn đang thoi thóp giải chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng nổ phát ra từ bên tường khu Đông. Tiếng nổ to đến mức làm Tiểu Ái đang nằm trên giường run bần bật. Trần nhà phòng của Tô Tô và Diệp Dục còn rơi một lớp bụi. Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dục. Trong mắt hai người hiện lên sự căng thẳng. Diệp Dục nói, em trông chừng Tiểu Ái và cha mẹ, anh ra ngoài xem. Được. Tô Tô gật đầu, nhìn Diệp Dục vội vàng mặc xong áo dằn di sa mạc, chuẩn bị đầy đủ vũ trang, mở cửa phòng chạy vọt ra ngoài. Tô Tô vội bế Tiểu Ái đang ngủ say trên giường lên, đi đến phòng của mẹ Tô. Một lúc sau, hộ pháp gõ cửa nhà Tô Tô, dẫn theo Trạc Thế Giai đang bế Thiên Tứ đến. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, hộ pháp đương nhiên muốn cùng mấy người Diệp Dục ra ngoài xem tình hình, nên anh dẫn theo vợ con đến giao cho Tô Tô bảo vệ. Thiên Tứ không bạo gan như Tiểu Ái. Cậu bé vừa ngủ thì bị tiếng nổ làm cho giật bắn người tỉnh dậy. Lúc này đang khóc oa oa trong lòng Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai mặc đồ ngủ bằng bông, khoác một chiếc áo lông vũ rất rộng. Hộ pháp đưa vợ con đến xong liền xoay người đi tụ họp với Diệp Dục cùng xem xét tình hình. Từ tiếng nổ có thể phán đoán nó phát ra trong khu Đông, chỗ gần lỗ hổng. Những chuyện xảy ra vào buổi sáng ở khu Nam khiến mọi người đều lo lắng. Liệu các nhóm ở khu Đông có vì không chịu được cám dỗ mà chuẩn bị phá tường khu Đông rời khỏi Xuân Thành hay không? Nhóm người Xuân Lai cũng nhanh chóng điều động quân lính chạy về hướng phát ra tiếng nổ. Tô Tô chỉ nghe thấy bên ngoài nhà dường như có rất nhiều người đang chạy. Trong nhà, cô dặn dò mọi người không được ra khỏi cửa, tránh bị đám người đang chạy loạn bên ngoài dẫm đạp phải. Vẻ mặt của cha Tô, mẹ Tô và Trạc Thế Giai vô cùng căng thẳng. Thấy Tô Tô chỉ bế Tiểu Ái rồi nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường, mẹ Tô không kìm được hỏi, Tô à, con nói xem có phải khu Đông cũng sắp loạn rồi không? Tiếng nổ kia chắc không phải do các nhóm phá tường thành nhỉ? Tô Tô vừa đặt Tiểu Ái xuống giường xong, quay đầu lại nhìn mẹ Tô rồi lại nhìn Tiểu Ái đang ngủ say, có chút bất đắc dĩ nói, con cũng không biết. Mẹ, vào giờ phút này, chúng ta cũng đừng đoán bừa, chăm sóc tốt cho bản thân mới là quan trọng nhất. Cục diện càng hỗn loạn, việc hậu phương vững chắc không cần lo lắng đến sự an toàn càng quan trọng hơn. Bây giờ Tô Tô cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nhóm Diệp Dục đã ra ngoài xem xét tình hình. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ tốt cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ trong gia đình. Những cái khác, Tô Tô thực sự không có tâm tư và sức lực lo lắng nữa. Trên bầu trời cao tít dường như cũng chịu ảnh hưởng của vụ nổ. Nhiệt độ ấm hơn khiến những con zombie bên ngoài hoạt bát hơn. Tiếng zombie vui sướng gào giống lên từ xa truyền tới. Bên ngoài nhà Tô Tô, tên xấu xí co ro trên đất, cuộn tròn chiếc chăn Tô Tô tặng cho hắn trên người. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cổng cô nhi viện ở phía trước. Hắn giống như một tên vệ sĩ, âm thầm bảo vệ cô nhi viện này và những người sống bên trong đó. Chỉ một lát sau, người qua người lại đã tản đi hết. Khu vực này chỉ còn lại mấy binh sĩ của Xuân Hữu Nguyệt đảm nhận nhiệm vụ canh phòng. Ở nơi tối tăm cuối ngõ có một chiếc xe đang lái đến. Đèn xe rọi sáng trong đêm tuyết lạnh, chiếu trên mặt tên xấu xí, sau đó dừng trước cổng cô nhi viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, cứu con tôi với. Tên xấu xí dựa vào tường, nhìn hình Cát Kha cầm súng bước xuống xe, có vẻ lo lắng gõ cửa trại trẻ mồ côi. Một người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng ra mở cửa. Cô ấy tưởng là quân lính của Xuân Hữu Nguyệt nhưng nhìn thì không phải người mặc quân phục nên nghi ngờ hỏi. Xin hỏi anh tìm ai? Hình Cát Kha hầm hầm không nói lời nào, giơ tay đẩy người phụ nữ kia ra, đi thẳng vào trong. Người phụ nữ kia khó chịu, định quát hỏi thì người đàn ông vào sau Hình Cát Kha bổ tay vào gáy cô, khiến cô ấy ngất ra đất. Ở gần Tô Tô có thể sẽ bị Tô Tô phát hiện. Hình Cát Kha đã dặn mọi người đừng làm ra âm thanh quá lớn. Hình Cát Kha mặc áo lông màu đen đi phía trước vào trong trại trẻ, tiến về phía phòng nghỉ của giáo viên. Dường như hắn ta đã từng đến đây, quen đường quen nẻo đến cửa phòng Thạch Hâm, cuối cùng cũng thấy bà bầu Thạch Hâm sắp đến ngày đẻ. Hình Cát Kha đẩy cửa phòng ra, ánh mắt thâm độc nhìn Thạch Hâm. Thạch Hâm đang chuẩn bị giáo án cho ngày mai quay sang nhìn, kinh ngạc hỏi, anh Kha, sao anh lại đến đây? Anh đến đón em. Hình Cát Kha bước chậm chậm đến chỗ Thạch Hâm, vẻ mặt xa lạ chưa từng thấy. Em sắp sinh rồi, anh đưa em về sinh. Không cần đâu, không biết vì sao, có lẽ là do giác quan thứ 6 của phụ nữ, cũng có thể là trực giác của người làm mẹ. Thạch Hâm cảm thấy ý tưởng về chờ sinh cùng Hình Cát Kha không hay lắm. Cô ta đứng dậy lắc đầu, ở đây có bác sĩ giỏi lắm. Em muốn ở đây nhờ cô ấy đỡ đẻ. Ai? Trạc Thế Giai. Hình Cát Kha nghiến răng lạnh lẽo hỏi. Hắn ta cố gắng hạ giọng nhỏ nhất, tiến lại gần Thạch Hâm hai bước. Em đừng quên, Hâm Nhi, em đang ở bên cạnh kẻ thù của chúng ta. Trạc Thế Giai là người của Tô Tô, em còn định bảo kẻ thù đỡ đẻ cho em. Về theo anh, em không quay về. Thạch Hâm cũng bắt đầu cố chấp. Cô ưỡn bụng vòng qua Hình Cát Kha, vừa ra ngoài vừa quay đầu nói, anh Kha, anh đừng tưởng em không biết ngày nào anh với Bạch Tuyết Lê cũng dính chặt lấy nhau trên giường của em. Chuyện nào em cũng biết hết, em không muốn quản anh cũng đừng xen vào chuyện của em. Thạch Hâm vốn định ra cửa phòng, đứng ở sân gọi Tô Tô. Cô ta đã nhận ra Hình Cát Kha bây giờ không phải Hình Cát Kha ngày trước. Hình Cát Kha lúc này còn khiến cô ta cảm thấy nguy hiểm hơn cả Tô Tô, vì thế Thạch Hâm vẫn còn thông minh chán. Nhưng cô ta chưa kịp hét lên thì Hình Cát Kha xông ra túm lấy vai Thạch Hâm, bịt miệng Thạch Hâm lại rồi kéo ra ngoài. Bụng Thạch Hâm giờ rất khó chịu. Cô ta vốn chỉ cảm nhận ác ý của Hình Cát Kha bằng trực giác, nhưng bây giờ tiếp xúc thì cô ta dám khẳng định Hình Cát Kha có ý đồ xấu với cái thai của cô. Khi Hình Cát Kha ấn xuống, bụng Thạch Hâm bị ép lại rồi bắt đầu đau nhức vô cùng. Cô ta thấy mình sắp sinh rồi, nhưng giờ vẫn còn ở trong tay Hình Cát Kha. Hình Cát Kha bịt miệng cô ta không thể gọi ai cả. Bụng cô ta rất đau, rất nguy hiểm, cô ta cần Trạc Thế Giai. Đúng lúc này, người đàn ông xấu xí ngoài cửa trại trẻ đột nhiên bật dậy, hất chăn ra. Cái chăn bùng lửa lao thẳng vào hai tên tay chân của Hình Cát Kha. Hai tên hét lên. Biến cố xảy ra. Hình Cát Kha không ngờ chốn này của Tô Tô Ngọa Hổ Tàng Long. Hắn ta cứ nghĩ mình chỉ cần âm thầm giết lính của Xuân Hữu Nguyệt, vào khu vực này sẽ thuận lợi. Không ngờ vừa bế Thạch Hâm ra đến cửa đã gặp phải một tên ăn mày dị năng đẳng cấp cao đáng gờm. Nhìn tên ăn mày đốt cháy tay chân của mình trong nháy mắt, Hình Cát Kha đành phải thả Thạch Hâm ra, vung nắm đấm lên. Hình Cát Kha vốn là dị năng giả sức mạnh, đối phó với một tên ăn mày thiếu dinh dưỡng vẫn ngang cơ. Có lẽ nếu kéo dài Hình Cát Kha sẽ thua, nhưng trước mắt thì hai người vẫn đang hòa. Tên ăn mày hét a. Với Thạch Hâm đang thất thần, chỉ về cửa phòng Tô Tô rồi tiếp tục đánh nhau với Hình Cát Kha. Thạch Hâm chợt hiểu ý anh ta, bảo cô đi tìm Tô Tô giúp đỡ. Thạch Hâm không đoái hoài đến cơn đau cùng cực, vội vàng leo lên từng bậc thang tiến về cửa phòng Tô Tô. Máu đang chảy ra dưới chân cô ta. Nhưng vừa đến bậc thang cao nhất, chẳng biết từ đâu một con đàn bà xuất hiện, đẩy Thạch Hâm ngã lăn xuống. Thạch Hâm thét chói tai. Cửa phòng Tô Tô đột nhiên mở ra. Tô Tô tức giận khi nghe thấy tiếng đánh nhau. Nhìn ra ngoài, cô thấy Thạch Hâm máu me đầm đìa, bụng úp xuống đất, mặt trắng bệch. Thạch Hâm ngẩng đầu rên rỉ, Tô Tô, cứu con tôi với. Tôi xin cô cứu con tôi với. Hâm Nhi. A. Hai tiếng kêu to cùng vang lên từ Hình Cát Kha và tên ăn mày. Hai người đàn ông không hẹn mà cùng ngừng đánh nhau, chạy về phía Thạch Hâm đang nằm trên tuyết. Thạch Hâm đưa bàn tay đầy máu về phía Tô Tô, nước mắt nhòe nhòe. Tô Tô vội vã nhảy xuống cầu thang, ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Hâm, nắm chặt lấy bàn tay dính máu. Cô cau mày, quay về phía sân nhà Trạc Thế Giai. Bác sĩ Trạc, cứu người. Bác sĩ Trạc. Cô ngẩng lên trợn mắt nhìn Bạch Tuyết Lê còn đứng ở cầu thang. Bạch Tuyết Lê định bỏ chạy thì Tô Tô bế Thạch Hâm lên, chỉ ngón tay đầy máu của Thạch Hâm vào Bạch Tuyết Lê quát. Bạch Tuyết Lê, cô còn tỏ vẻ vô vội. Cô tưởng tôi không biết cô, định chạy cơ à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, chuẩn bị sinh mổ. Bạch Tuyết Lê định tranh thủ lúc náo loạn để chạy thì hai chân bị đông cứng lại, ngã ụp xuống đất. Băng lạnh bao phủ cô ta, chết trong nháy mắt. Có lẽ đến chết cô ta cũng không hiểu được. Cô ta đi theo Hình Cát Kha từ khu Bắc đến đây chỉ để tìm cơ hội giết Thạch Hâm. Cô ta cho rằng mình đẩy Thạch Hâm một cái, Hình Cát Kha bận đánh nhau với tên xấu xí kia sẽ không để ý rồi bỏ trốn. Nếu Hình Cát Kha có nghi ngờ thì cô ta cứ bảo tại Thạch Hâm tự ngã thôi. Cô ta không ngờ Tô Tô lại chạy ra, chỉ liếc mình một cái, không cho mình cơ hội giải thích, không hỏi han xem có phải do mình đẩy Thạch Hâm không đã giết mình luôn rồi. Chuyện xảy ra quá nhanh, Bạch Tuyết Lê không kịp suy nghĩ gì. Hình Cát Kha bò đến cạnh người Thạch Hâm giờ mới kinh ngạc nhìn Bạch Tuyết Lê. Hắn ta không quan tâm đến sống chết của Bạch Tuyết Lê, chết thì chết thôi, Hâm Nhi mới quan trọng. Gương mặt Thạch Hâm mỗi lúc một trắng. Tô Tô đưa tay đặt lên bụng Thạch Hâm để ngăn cản máu tiếp tục chảy. Thạch Hâm run rẩy, miệng sùi bọt mép. Tên xấu xí sốt ruột kêu ầm lên, nước mắt chảy ào ạt. Tình huống khẩn cấp, Trạc Thế Giai chạy ra, nhìn Thạch Hâm rồi kêu, không ổn rồi, sản phụ nguy hiểm. Phải sinh mổ thôi không thì cả mẹ và con đều không cứu được. Tên xấu xí lắc đầu liên tục, dường như quá sốc. Hình Cát Kha bên cạnh Thạch Hâm vươn tay bóp cổ Trạc Thế Giai đến trợn mắt, lạnh lùng nói, phải đảm bảo tình trạng của Hâm Nhi. Nghiệt chủng trong bụng sống chết không quan trọng, nếu Hâm Nhi có bề gì ta giết cả nhà cô. Anh thử xem ai giết ai nhỉ. Tô Tô ôm Thạch Hâm lạnh lùng nhìn Hình Cát Kha. Cô cầm lấy bàn tay đang siết cổ Trạc Thế Giai. Bàn tay đó lập tức tức biến thành màu sáng bạc. Một lớp băng lần lượt kết từ bắp tay Hình Cát Kha xuống bàn tay. Năm ngón tay cũng trở nên lạnh buốt. Khi Tô Tô đang tức giận định giết luôn Hình Cát Kha thì đột nhiên hắn ta hùng dũng giật đứt cánh tay bị đóng băng rồi quay người bỏ chạy. Hiện giờ Tô Tô không có thời gian đuổi theo Hình Cát Kha. Trạc Thế Giai ôm cổ ho sù sụ nhưng vẫn không quên việc kiểm tra thai cho Thạch Hâm. Cô lắc đầu, vừa ho khan vừa nhắc Tô Tô, không kịp. Tô Tô, thai của Thạch Hâm ngôi ngược, khụ khụ, cứu con tôi với. Thạch Hâm run rẩy sùi bọt mép, thân hình bầu bì có rúm lại rồi cứ thế mở tắt thở. Khi chết, cô ta vẫn mở to hai mắt nhìn Tô Tô đầy mong chờ. Cô ta mong mỏi rằng con mình được ra đời. Xấu xí bên cạnh khóc òa lên, có vẻ rất đau lòng. Hình Cát Kha ôm vết thương cánh tay đã đứt chạy đi, nghe tiếng xấu xí khóc thì hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống. Dù tiềm thức hắn ta hiểu rằng Thạch Hâm đã chết nhưng ý thức của hắn ta vẫn chưa nắm được chuyện gì đang xảy ra. Trạc Thế Giai thăm dò hơi thở Thạch Hâm, lắc đầu với Tô Tô sau đó sờ cái bụng vẫn còn ấm áp. Đứa bé trong bụng đạp một cái, Trạc Thế Giai đứng lên, đứa bé này vẫn cứu được. Mọi người đưa cô ấy lên phòng, chuẩn bị sinh mổ. Sau đó, Trạc Thế Giai chạy vội về nhà mình tìm hộp thuốc. Trong đó có thuốc sát trùng. Hình Cát Kha ở ngã rẽ nghe vậy thì rồ rồ lên, quát, người đã đi rồi thì đứa bé này giữ làm gì, làm gì. Xấu xí khổ sở ôm bụng Thạch Hâm, áp mặt lên cái xác còn hơi ấm, khó chịu không nói nên lời. Thấy xấu xí không định buông Thạch Hâm ra, Tô Tô quát, đứa bé này là sự tiếp nối của Thạch Hâm, dù Thạch Hâm khổ đến mấy nhưng vẫn luôn mong đợi nó ra đời. Anh đừng có trì hoãn cuộc đời nó. Thạch Hâm mong có con, muốn con ra đời. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là đứa bé này được sống. Xấu xí lập tức tỉnh táo lại, phối hợp với Tô Tô đưa xác Thạch Hâm vào trong trạm xá. Tô Tô chỉ vào căn phòng, xấu xí lập tức đưa Thạch Hâm vào đặt lên giường. Trạc Thế Giai cầm hộp thuốc bước vào. Cô mở hộp thuốc, lấy các dụng cụ mổ ra rồi liếc nhìn xấu xí, điều kiện có hạn. Anh là dị năng giả hệ hỏa đúng không? Khử trùng hết chỗ này giúp tôi. Xấu xí bắt đầu dùng lửa đốt những dụng cụ này của Trạc Thế Giai. Sản phụ đã chết nên căn cứ theo nguyên tắc tôn trọng thi thể, Trạc Thế Giai dùng dao phẫu thuật thẩm mỹ cho Thạch Hâm. Khi Trạc Thế Giai chuẩn bị hạ dao, tường thành khu đông có tiếng nổ lớn, giường cũng lung lay. Trạc Thế Giai vội vàng rút tay lại, ổn định rồi mới rạch một nhát lên bụng Thạch Hâm. Thiên Tứ mãi mới được mẹ Tô rủ ngủ, nghe tiếng nổ lại tỉnh dậy oà khóc nức nở. Nghe tiếng con trai mình khóc bên cạnh, Trạc Thế Giai cảm thấy thật bức bối. Nhưng bức bối thì sao? Cô là một bác sĩ sản khoa kỹ thuật cao, chịu được áp lực. Giờ cô không phải người mẹ, cô chỉ là bác sĩ mà thôi. Tô Tô đứng bên giường nhìn Trạc Thế Giai quỳ giữa hai chân Thạch Hâm, liên tục thay đổi loại dao phẫu thuật. Mồ hôi dịt đầy đầu thì tự tay lấy khăn mặc sạch lau chán cho Trạc Thế Giai, định cổ vũ Trạc Thế Giai chút thì tiếng nổ thứ ba lại vang lên. Hôm nay là ngày gì thế này? Mức phát nổ này chắc không phải do các nhóm tự phát gây ra, dường như có người cố tình muốn phá hủy tường thành khu đông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, Thiên Sinh Tô Tô cau mày. Đứng cạnh Trạc Thế Giai nhưng không hề nói ra thắc mắc của mình. Giờ cô có chút nghi ngờ nhưng không thể làm ảnh hưởng đến Trạc Thế Giai trong thời khắc mấu chốt này được. Trạc Thế Giai nhanh chóng lấy được đứa bé trong bụng Thạch Hâm ra. Tô Tô lấy một chậu nước sạch sẽ, bảo xấu xí hâm ấm nước rồi Trạc Thế Giai lau rửa cho đứa bé. Bỏ lên giường sạch sẽ rồi bắt đầu khâu lại xác Thạch Hâm. Tô Tô đi tìm quần áo trẻ con cho đứa bé. Cô giao đứa bé cho xấu xí ôm, anh ta chảy nước mắt ôm đứa bé lạnh cóng tím ngắt, cố gắng sưởi ấm cho đứa bé bằng nhiệt độ cơ thể rồi ngây ngốc chờ Tô Tô cầm đồ trẻ con quay lại. Một lúc sau, Tô Tô cầm đồ sơ sinh của Thiên Tứ sang, dù quần áo của Tiểu Ái nhiều hơn Thiên Tứ nhưng con của Thạch Hâm là con trai, lại sinh non nên rất bé, trong khi đồ của Tiểu Ái là đồ con gái lờ lẹt rực rỡ. Đến đồ của Đông mẹ Tô cũng cố tô điểm cho nữ tính, không hề hợp với con trai của Thạch Hâm. Quần áo sạch sẽ đấy. Tô Tô đặt quần áo lên bàn, bế con trai Thạch Hâm rồi cẩn thận đặt vào quần áo của Tô Tô, dịu dàng xỏ ống tay ống chân. Đây là đồ Thiên Tứ thường mặc trong cùng nhưng vẫn hơi rộng so với một đứa bé vừa ra đời. Tên xấu xí đứng cạnh không biết làm gì. Chỉ nhìn Tô Tô chăm lo cho đứa bé rồi thi thoảng len lén cúi đầu chùi nước mắt. Sau khi mặc đồ cho đứa bé xong, Tô Tô nhìn xung quanh rồi lấy cái mũ thóp đội lên đầu cho nó. Nhìn đứa bé cứ như đầu bếp nhí vậy. Tô Tô nhìn nó mà thở dài. bé xíu như con thỏ nhỏ vậy. Cô bảo Trạc Thế Giai đang khâu xác thạch hâm, trẻ con sinh ra ở mặt thế đứa nào cũng khổ, nhưng đứa bé này còn khổ hơn. Cha mẹ qua đời, không hề có người thân. Lời nói này không hề khiến Trạc Thế Giai có phản ứng gì, nhưng tên xấu xí lại không nhịn nổi nữa, ùa ra quỳ bên cạnh thạch hâm mà bắt đầu khóc. Tô Tô cảm thấy kỳ lạ, hình như anh chàng xấu xí này có quan hệ gì đó với thạch hâm. Liệu có phải thầm mến cô ta như hình cắt kha không? Không thì thạch hâm chết sao lại buồn. Trạc Thế Giai khâu xong bụng thạch hâm thì đứng lên. Chưa kịp dọn hộp thuốc thì xấu xí đã đứng dậy lau nước mắt rồi mặc quần áo cho xác thạch hâm, bế cái xác ra khỏi phòng. Trạc Thế Giai rượm bước theo xấu xí nhưng lại quay đầu nhìn Tô Tô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trạc Thế Giai hỏi, anh ta cứ thế mang thạch hâm đi được không? Kể anh ta đi. Anh ta không mang đi thì xác thạch hâm để chỗ này cũng không tiện. Nếu đưa xác thạch hâm cho Tô Tô thì cùng lắm Tô Tô cũng chỉ tìm một chỗ để chôn xác. Hơn nữa còn không tự làm chuyện này. Cô vốn không có cảm tình với thạch hâm, từ đầu đến cuối luôn thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay cô tử tế như vậy vì cô coi trọng sinh mạng nhỏ trong bụng thạch hâm. Tô Tô không hề định tự mình đi mai táng thạch hâm. Cùng lắm là cô bảo Xuân Hữu Nguyệt đi làm. Xuân Hữu Nguyệt cũng sẽ bảo vài người đưa xác thạch hâm đi.